cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 237, chương 231, tu luyện đi mập mạp. Mập mạp, chạng vạng tối. Sau khi tan tầm, Tống Nhị Khải theo xe thương vụ bên trên xuống tới. Đưa mắt nhìn Thạch Ngọc Lỗi rời đi, đang chuẩn bị trở về tiểu khách sạn trêu chọc Hứa Tĩnh Văn. Đột nhiên dừng ở bên cạnh hắn màu lam xe thể thao, cửa xe mở ra. Xuống tới người cười với hắn vẫy vẫy tay. Trạch ca, thật là ngươi. Hai ngày trước ở công ty tổng kết đại hội trên, còn tại nhắc tới chính mình cái này huynh đệ. Hai mập mạp nhìn thấy hồi lâu không thấy Triệu Trạch về sau, lập tức hưng phấn hướng hắn đi đến. Giờ khắc này, thấy hắn như thế thổ hào, Tống Nhị Khải trong lòng đối trầm lộ cùng công ty bất mãn cũng không nhịn được ít đi rất nhiều. Lên xe, chúng ta một hồi đi uống rượu. Tao tao cười một tiếng. Triệu Trạch mở cửa xe, làm mập mạp ngồi vào tay lái phụ trên, hướng nơi xa nhanh chóng chạy tới. Trạch ca, ngươi đây là phát đại tài sao? Thậm chí ngay cả giá trị ngàn vạn xe sang trọng đều lái. Hai mập mạp vốn là nói nhiều, cảm nhận dưới thân xe sang trọng tốc độ, lại nghĩ khởi lúc trước trên internet thần bí thổ hào thanh niên sự kiện. Lập tức liền nhịn không được hỏi ý đứng lên, không kém bao nhiêu đâu. Mập mạp, ta lần này tìm ngươi, chính là có cái phát tài kế hoạch, ngươi có nguyện ý hay không làm? Vỗ vỗ này bởi vì tu luyện dịch cân kinh, so trước kia gầy rất nhiều hai mập mạp đầu vai. Triệu Trạch cười hỏi, nguyện ý, tất nhiên nguyện ý, rốt cuộc kế hoạch gì? Huynh đệ ta có thể chiếm nhiều ít số định mức? Trạch ca ngươi mau nói. Phát đại tài, mở mấy trăm vạn xe sang trọng, đối mỗi tháng chỉ có 6-7 ngàn tiền lương. Tống Nhị Khải tới nói, đó chính là mơ ước lớn nhất. Hắn lập tức hai mắt tỏa sáng truy vấn, đơn giản, đi theo ta tu tiên, thay ta mua sổ số đầu tư cổ phiếu, tiền kiếm được phân ngươi một thành, như thế nào? Đủ ca môn đi. Tiếp xúc ngắn ngủi, Triệu Trạch đã bằng vào cường đại hồn lực tra xét mập mạp tu luyện tiềm chất. Hắn quả nhiên là cùng 2000 năm trước Tống Khải đồng dạng linh căn tư chất. Hiện tại chính mình chữ vật túi bên trong còn có chừng 20 hạt tụ khí đan, đầy đủ mập mạp tu luyện tới 3 tầng thiên. Lại cho hắn một cái túi đựng đồ, có được sức tự vệ mập mạp, hoàn toàn có thể thay hắn hoàn thành hết thảy kiếm tiền kế hoạch. Tu tiên, mua sổ số, đầu tư cổ phiếu. Trạch ca, ngươi là tu tiên giả sao? Vậy ngươi mau nói cụ thể nên làm như thế nào? Nếu như là tu luyện dịch cân kinh trước đó, người khác nói với hắn muốn tu tiên, mua sổ số đầu tư cổ phiếu còn có thể phát đại tài lời nói, mập mạp nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Có thể này 8-9 tháng, hắn đã luyện được yếu ớt chân khí, thân thể cũng so với một năm trước cường hãn rất nhiều. Mà lại nói lời này vẫn là mở ra bản số lượng có hạn Lamborghini Triệu Trạch. Liền hắn không khỏi không tâm động. Không sai, ta là tu tiên giả. Đây là ta tu luyện nạp linh cố pháp. Ta trước lạc ấn vào trong thức hải của ngươi. Ngươi thể ngộ một chút, đợi buổi tối lại cho ngươi đan dược. Vừa lái xe tiến lên, Triệu Trạch nhẹ nhàng phất tay đem nạp linh kinh phần luyện khí tâm pháp đánh vào đến hai mập mạp trong mi tâm, đồng thời cười nói, ha ha ha, nạp linh kinh đạo pháp, bàn gia cũng muốn tu tiên. Triệu Trạch trực tiếp lạc ấn đạo pháp vào hắn thần hồn bên trong thủ, đột làm Tống Nhị Khải vững tin hắn nói tới không thể nghi ngờ. Vội vàng thu nạp tâm thần, xếp bằng ở tay lái phụ thượng bắt đầu thể ngộ đứng lên. Một lát sau, cảm nhận được có yếu ớt thiên địa linh khí điểm sáng bị đặt vào thể nội, mập mạp đột nhiên mở mắt ra, sảng khoái cười lớn, đừng ngốc cười mập mạp, tập trung chạm ở, đi, ấn cái số này mua sắm. nhiều mua mấy chú, tốt nhất có thể ôm đồm này kỳ hết thảy tưởng chi. Đúng lúc này, Lamborghini nhanh chóng tại ven đường Phúc Màu tập trung chạm bên ngoài dừng lại. Triệu Trạch bấm tay đem một tổ hai màu cầu dãy số lạc ấn vào trong thức hải của hắn, lấy ra một đạo tiền mặt hướng mập mạp phân phó nói. Không cần, chút tiền ấy huynh đệ còn là có thể móc nổi. Cảm thụ Triệu Trạch thần kỳ thủ đoạn, ngay từ đầu không tin hắn có thể hoàn toàn đoán đúng sổ số dãy số hai mập mạp. Cũng có chút dao động, này kỳ Phúc Màu hai màu cầu thế nhưng là hơn ức tưởng chi. Nếu là toàn bộ mua bên trong, một thành ít nhất cũng có mấy ngàn vạn, kia nào chỉ là đủ ca môn ý tứ nha. Quả thực so thân huynh đệ còn thân hơn. Cho nên, Tống Nhị Khải không có lấy Triệu Trạch cho hoa hạ tệ, mà là rất đại độ lấy ra tiền của mình, cười xuống xe hướng tập trung chạm đi đến. Rất nhanh, mập mạp liền cầm lấy sổ số lại quay lại, xe sang trọng oanh minh rời đi, hướng về thể màu tập trung chạm mà đi. Cạn ly, vào đêm, một gian cấp 5 sao khách sạn lớn trong bao xương sang trọng. Mập mạp đang cùng Triệu Trạch thoải mái uống, trước mặt bọn hắn thì bày biện một bàn lớn thức ăn ngon. À, đúng rồi Trạch ca, ngươi khi đó nói cùng Bích Hà tẩu tử hưởng tuần trăng mật đi. Như thế nào không thấy nàng người đâu? Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cảm giác Triệu Trạch đã buông xuống trầm lộ. Đối với hắn nhắc tới công ty cùng nàng hết thảy đều là lạnh nhạt mỉm cười. Mập mạp nhớ tới cái kia mới tẩu tử, liền mở miệng hỏi, Bích Hà sao? Nàng đi chỗ rất xa, lại chia tay sao? Trạch ca, đừng khổ sở thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Ngươi hiểu cái gì? Bích Hà nàng mới sẽ không chủ động rời đi ta. Được rồi, không nói nữ nhân, chúng ta tiếp tục cạn ly. Hai mập mạp tuy là chính mình huynh đệ, nhưng có một số việc Triệu Trạch vẫn là không muốn cùng hắn nói chuyện. Hàn huyên vài câu sau liền cười giơ ly rượu lên, chuyển hướng chủ đề, một trận tiêu tốn gần vạn ăn uống qua đi. Hai người trở lại trên lầu phòng tổng thống nghỉ ngơi lúc. Đã sớm qua đêm nay thể mầu mở thưởng thời gian, nghĩ đến đoạn mấu chốt này mập mạp, vội vàng mở ra điện thoại xem xét mở thưởng kết quả. Chúng, thật chúng, khoảng chừng hơn 6 ức 3 ngàn vạn đâu. Trạch ca, chúng ta phát tài, so sánh bọn họ sổ số. Phát hiện vô luận là dãy số vẫn là chú số, đều không kém chút nào về sau. Mập mạp lập tức hưng phấn khoa tay múa chân. Nếu không phải Triệu Trạch lẫn mất nhanh, đều muốn bị hắn gấu ôm hôn lấy. Đừng điên rồi mập mạp, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đi theo ngươi Trạch ca kiếm tiền còn không đơn giản, mấu chốt là ngươi phải có thực lực bảo trụ số tiền này tài. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Triệu Trạch biết thế giới này mặt ngoài bình tĩnh an toàn, âm thầm lại là hung hiểm đến cực điểm. Mập mạp nếu là đột nhiên có được chục tỷ thân gia mà nói, nếu như chính mình không thể tu luyện, chỉ dựa vào thuê vệ sĩ cũng căn bản liền không an toàn. Khoát tay làm hắn tỉnh táo lúc, đem hai cái đan bình lấy ra đưa tới. Đúng, Trạch ca ngươi giáo huấn rất đúng. Tống Nhị Khải rất nhanh kềm chế trong lòng cuồng hỉ, tiếp nhận đan bình khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Ông có tụ khí đan phụ trợ, mập mạp tốc độ tu luyện rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, liền liên tiếp đột phá bình cảnh, đạt đến luyện khí kỳ một tầng thiên hậu kỳ chi cảnh. Lại qua hơn một ngày, không ngừng nuốt đan dược luyện hóa tu luyện hắn, càng là có được luyện khí kỳ nhị tầng thiên hậu kỳ tu vi. Mà Triệu Trạch cho mấy bình tụ khí đan cũng đã toàn bộ hao hết. Trạch ca, đan dược còn gì nữa không? Trong hai ngày này, đã thành thói quen tu vi đột nhiên tăng mạnh Tống Nhị Khải đứng dậy sau khi tắm, hướng Triệu Trạch đưa tay nói, có, bất quá cũng không nhiều. Cái tên mập mạp kia, này chữ vật túi ngươi cầm sử dụng, còn có những này thuật pháp ngươi không có việc gì lúc cũng luyện một chút. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch bấm tay đem lần lượt thu hoạch mười mấy loại thuật pháp. Tất cả đều lạc ấn vào Tống Nhị Khải thức hải về sau. Lại lấy ra tại năm 1997 chú quân đại viện trong. Thu hụt tự tôn hách liên chữ vật túi đưa cho hắn. Hoa, còn có phi kiếm đâu? Đa tạ Trạch ca, tiếp nhận chữ vật túi. Hồn lực thăm dò vào trong đó hơi chút xem xét. Mập mạp liền mừng rỡ nói. Triệu Trạch cho hắn thuật pháp bên trong có ngự kiếm thuật. Mà tôn hách liên lúc trước hạ phẩm phi kiếm. Ngay tại hắn chữ vật túi bên trong. Bên trong còn có mấy cái tiểu đan bình. Mập mạp há có thể không vui. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.